Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 972 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 971 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Điền Nguyễn, bạn Tiến Linh Nguyễn và bạn Hồng Vân các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong chính gia đình của bạn luôn. Bạn nói rằng đây là một câu chuyện rất là khó tin, nhưng mà nó đã xảy ra trong chính gia đình của bạn. Kể ra để mà mọi người có thể là tránh đi, không có hả là làm giống như là anh của bạn các bạn. Thì gia đình của bạn sinh sống tại Sài Gòn. Cách đây mấy năm trước á, anh bạn 28 tuổi, anh bạn đã mở một cái quán trà sữa ở bên quận 5. Và khi mà mở cái quán trà sữa này ra thì anh set up quán rất là đẹp, rất là hiện đại. Nhưng mà khi mở ra thì lại rất là ế các bạn, buôn bán không có được. Trong vòng 3 tháng đầu tiên là ế thiệt là ế luôn, thành ra là anh bạn rất là buồn. Cho nên anh của bạn mới nói với mẹ rằng á là anh sẽ đi qua Thái chơi. Đồng thời á là nghe nói rằng á là ở các ngôi chùa bên Thái á là mình vô mình xin lộc về rất là linh, làm ăn rất là được. Thành ra là anh tính rằng đi qua Thái chơi, đồng thời cũng đi chùa để mà xin lộc về làm ăn. Nếu mà về làm ăn không được nữa đó thì anh sẽ dẹp cái quán luôn, chứ bây giờ gồng như vậy á là cũng không có nên hả. Bắt đầu á là anh mới đi ha. Thì khi mà anh qua Thái xong rồi anh về, thì bắt đầu từ cái ngày hôm đó là anh của bạn buôn bán rất là đắt hàng các bạn, đắt vô cùng luôn. Sáng 10 giờ mở cửa, tối 11 giờ đóng cửa ha, mà từ sáng cho tới khuya như vậy là rất là đắt khách, đông nườm nượp luôn các bạn. Tới nỗi mà khi mà gần đóng cửa rồi mà vẫn có khách kéo vô nữa. Cho nên nó là anh bán rất là được, rất là đông. Thì khi mà buôn bán đông đắt như vậy đó thì anh có thuê thêm mấy người để mà người ta làm ha, và những người này anh trả lương cũng rất là hậu hĩnh, ưu đãi đàng hoàng dữ lắm. Thì anh đã buôn bán rất là đắt khách cho tới hơn một năm sau, thì tự nhiên á là cái thời gian đó không biết lý do gì sao, mặc dầu lương lậu là mình trả rất là được, thưởng thêm nữa, nhưng mà những cái người làm cho anh á bắt đầu họ nghỉ dần dần các bạn, và nghỉ không có nói cái lý do, chỉ nói rằng bận không làm nữa thôi. Thì khi mà người này nghỉ thì anh phải kiếm cái người khác để mà thế vô, tại vì bán đông mà. Cho nên nó là phải kiếm cái người khác thế vô. Mà khi cái người mới thế vô đâu được có vài ngày, cái tiếp tục á là nghỉ tiếp. Cứ liên tục như vậy, rụng dần dần, riết rồi không có người nào á làm hết. Thành ra là cái quán cũng phải đóng cửa tại không có người làm. Rồi cũng trong cái khoảng thời gian đó đó là tự nhiên nha. Mẹ của bạn bình thường, mẹ của bạn rất là khỏe mạnh, tướng tá mập mạp lắm. Nhưng mà không hiểu lý do gì sao, trong khoảng thời gian đó là cứ đúng 12 giờ đêm, mẹ của bạn đang ngủ cái tự nhiên bị đau bụng quằn quại vậy đó. Và phải giật mình thức dậy. Khi mà giật mình đó là cái người nhợn nhợn á, muốn ói không các bạn, mà ói thì ói là không có được. Cứ như vậy hoài, liên tục như vậy hoài, mẹ không có thể ngủ nghê gì được hết. Cho nên càng lúc á, là cái người của mẹ của bạn càng ốm, càng xanh xao. Thì lúc này á, là bạn cũng có đưa mẹ bạn đi bệnh viện nữa. Nhưng mà vô bác sĩ người ta kêu siêu âm rồi chụp gì tùm lum hết trơn. Cuối cùng người ta xem thì người ta nói rằng mẹ của bạn không có bị gì hết trơn á, không có bị bệnh gì hết trơn á. Cho nên á, là người ta cũng cho thuốc thuốc bổ về rồi kêu uống thôi, chứ hoàn toàn là rất là khỏe, không có bệnh gì hết. Mà trong khi không bệnh gì cả, mà hầu như đêm nào cũng vậy các bạn, là cứ đúng 12 giờ đêm là mẹ của bạn sẽ bị đau bụng và ói. Mà ói thì lại ói không có ra, khó chịu vô cùng, không có ngủ nghê gì được. Và cũng trong cái khoảng thời gian đó đó, là anh của bạn ngoài cái quán trà sữa đó ra, thì anh của bạn cũng có những cái công việc làm ăn khác, nhưng mà cái quán trà sữa thì không có người bán cho nên đó là đóng cửa, anh nó thì có công việc khác mà. Thành ra là những cái công việc khác của anh cũng vậy các bạn, cứ liên tục gặp trục trặc, không có làm ăn được. Rồi anh á là cũng càng lúc càng rút ráy, cái người của anh á là dần dần ốm lại xanh xao, mà mặc dầu anh không có bệnh gì hết trơn á. Còn riêng bạn á thì bạn không có gì nha. Thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó đó là anh của bạn lưu thông trên đường đã bị tai nạn giao thông, và người ta đưa anh của bạn vào trong bệnh viện cấp cứu, nhưng mà may mắn á, là anh cũng không có sao cả. Khi mà đưa ra phòng nằm rồi á thì gia đình của bạn mới được báo, bắt đầu mọi người chạy vào. Khi mà mọi người chạy vào á thì anh đang nằm trên giường bệnh á, anh yếu ớt, anh mới thú thật với lại mọi người. Anh nói rằng á, là cái lần trước mà đi qua Thái mà nói đi chùa để mà hả là thỉnh thỉnh bùa về làm ăn á, thật ra là anh không có đi chùa, không có hả là thỉnh lộc gì cả, mà anh đi qua bên Thái, anh gặp một cái ông pháp sư người ta chỉ các bạn, thì anh gặp cái ông này, ổng đã cho anh một cái cây ngải, mà cái cây ngải này trước đây anh đem về để trên sân thượng trên nhà của bạn á, mà anh nói với gia đình rằng á là cây này bạn của anh cho. Thì anh đã hả là thỉnh cái cây ngải này đem về, ông pháp sư nói rằng á là cứ mỗi ngày á là cắt tay rồi nhỏ máu vô trong cái cây, cứ mỗi ngày làm như vậy thì lợi lộc sẽ tới rất là nhiều. Thì do anh của bạn ham ham cái lợi lộc cho nên anh của bạn á là đem về mỗi ngày đều cắt tay để mà nhỏ máu vô các bạn. Nhưng mà anh nói rằng á là dạo gần đây á là giống như càng lúc cái người của anh càng rút, mà lạ dữ lắm, mặc dầu anh khỏe mà anh lại hả là trong người lúc nào anh cũng mệt mỏi hết, anh cũng đi khám mà người ta nói rằng anh không bị gì hết, nhưng mà người của anh mệt quá rồi á, là quá mệt mỏi, thành ra là anh cũng không có còn đủ máu để mà nhỏ vào trong cái cây nữa, cho nên hiện tại bây giờ anh đang bị ngải quật các bạn. Anh nói với lại gia đình như vậy, và anh còn nói thêm rằng có thể là liên lụy tới gia đình. Thì lúc đó là mọi người nghe cũng giận dữ lắm, nhưng mà bây giờ lỡ rồi biết sao giờ, anh của bạn cũng đang hả là nằm bệnh viện như vậy, cho nên mọi người tính rằng đó là đợi khi mà anh khỏe đó thì sẽ giải quyết cái cây ngải đó, bây giờ cũng không biết đem đi đâu để nữa, không biết đem đi đâu bỏ nữa. Thì lúc này bạn mới đưa mẹ bạn về. Lúc mà về á thì bạn cũng suy nghĩ, bạn nghĩ rằng đó là anh nói rằng có thể là liên lụy tới gia đình, riêng bản thân bạn thì bạn thấy rất là ổn, hoàn toàn bạn không cảm giác gì hết, khỏe mạnh bình thường, công việc làm ăn của bạn cũng bình thường. Nhưng mà mẹ của bạn nè, sao tự nhiên á là đang khỏe mạnh mà cứ 12 giờ đêm cứ là đau bụng rồi ói như vậy, có thể là mẹ của bạn bị liên lụy. Cho nên á là bạn á thì từ nào tới giờ bạn hay đi chùa dữ lắm, xong rồi bạn hay trì tụng chú Đại Bi, rồi bạn á là đọc chú Dược Sư Quảng Đảnh Chân Ngôn với lại á là Phật Mẫu Chuẩn Đề, là bạn hay đọc dữ lắm. Cho nên đó là cái lúc đó đó thì bạn về bạn nằm bạn suy nghĩ, xong cái bạn lên trên mạng bạn mới coi trong những cái diễn đàn tâm linh đó các bạn, thì người ta nói rằng nếu mà bị hoại ngải quật á thì mình có thể là trì tụng chú Đại Bi nè, hoặc là mình đó là đọc Phật Mẫu Chuẩn Đề để mà có thể tiêu tan cái tai nạn, cái bị ngải quật đó là có thể tiêu tan. Thì bạn tin như vậy, xong rồi bạn nghĩ rằng mẹ của bạn á là tối một chút nữa 12 giờ là thế nào cũng sẽ ói, thế nào cũng sẽ đau bụng, cho nên bạn mới lấy một cái ly nước, bạn mới lên trên cái phòng trên, nhà của bạn ở trên đó là có một cái phòng thờ Phật và thờ gia tiên trong nhà, thì bạn lên trên đó ha, cái bạn mới thắp nhang cho hết luôn, xong cái bạn mới để cái ly nước lên, bạn nguyện rằng á là bạn sẽ đọc 108 biến Dược Sư Quảng Đảnh Chân Ngôn để mà nguyện vô trong cái ly nước đó, xong rồi một chút xíu nữa để cho mẹ bạn uống thử coi có hết hay không. Thì bạn đã ngồi bạn đọc các bạn, thì khi mà bạn đọc á, bạn nói rằng lúc đó là đọc tới phân nửa thôi, tự nhiên trong phòng thì không có ai, có mình bạn mới ngồi bạn đọc à, mà bạn đâu thấy ai đi vô đâu, mà tự nhiên á là đang đọc vậy ha, cái bạn mới nghe một cái giọng nói, mà giọng nói này á là rất là rõ ngay cái lỗ tai của bạn mà vang vang vang nghe kinh dị lắm, nói rằng á là mày đọc đi, mày đọc đi, tụi nó sắp chết rồi, mày đọc đi, tới mày đó. Nói vậy thôi các bạn, xong cái hả là bạn ngưng lại, bạn liếc qua mà đâu thấy ai đâu. Hoàn toàn không có ai trong phòng, có mình bạn, tự nhiên bạn nghe vậy là bạn biết rồi. Cho nên nó là bạn lại tiếp tục, bạn ngồi bạn đọc tiếp, kệ muốn nói gì nói, bạn ngồi bạn đọc tiếp. Thì sau khi mà đọc xong rồi thì bạn chắp tay bạn lại, xong rồi bạn đi xuống. Tới khi mà 12 giờ đêm hôm đó là mẹ của bạn đang ngủ là bắt đầu bị đau bụng các bạn và bị ói ha, giống như bình thường vậy đó ha. Cái bạn mới chạy lên, bạn lấy cái ly nước xuống, xong rồi bạn mới đưa mẹ, bạn nói mẹ ơi mẹ uống thử cái này coi, mẹ uống thử coi hết không mẹ. Thì mẹ của bạn cũng uống. Khi mà mẹ bạn uống xong cái từ từ cái người dịu lại, không có còn cảm thấy khó chịu nữa, rất là thoải mái. Thì mẹ là mới nằm xuống nha, bắt đầu mẹ nói buồn ngủ quá, cái mẹ mới nằm xuống để ngủ. Mà trong khi những cái ngày trước á là mẹ đâu ngủ được đâu, đau rồi mắt ói vậy đó, cho nên nó là cứ trằn trọc cho tới sáng không có ngủ nghe gì được, thành ra riết là cái con người mới ốm đó các bạn. Thì hôm nay mẹ của bạn lại ngủ rất là ngon, mẹ nằm mẹ ngủ cho tới sáng luôn. Cho tới sáng hôm sau á thì mẹ của bạn nói với bạn rằng á là tối hôm qua mẹ ngủ mẹ nằm mơ, trong giấc mơ thấy lạ lắm, là mẹ thấy có nguyên một cái bông sen đó các bạn, mà nguyên cái bông sen này rất là to và nở rất là đẹp. Thì á là bắt đầu từ cái ngày hôm đó trở về sau là mẹ của bạn không còn bị đau bụng, không có còn bị mắc ói nữa. Còn riêng anh của bạn á thì do là giống như là cái nghiệp của anh nhiều quá, nó chất chồng quá các bạn, cho nên với lại là chơi bá ngải đó, thì thành ra là qua mấy ngày sau nữa thì anh của bạn là đã qua đời trong bệnh viện. Thì khi mà anh qua đời vậy ha thì gia đình cũng đem về xong rồi an táng và chôn cất bình thường. Sau khi chôn cất anh đó thì có một lần đó, đêm đó bạn đang ngủ, trong cái giấc mơ á là bạn thấy nha, là trong phòng của bạn, bạn ngủ thì bạn không có để cái đèn ngủ đâu, mà bạn có mở cái cửa phòng, bạn mở cửa phòng ra, thành ra là ở ngoài cái hành lang ở trong nhà đó là có cái đèn nó dọi vô. Nó dọi vô thì tự nhiên bạn có nhìn thấy một cái bóng người, mà cái bóng người này á là đang đứng ở cái góc phòng, cái chỗ đó là đèn nó không có rọi vô tới các bạn. Thì khi mà bạn nhìn thấy bóng người đó bạn nghi, bạn nghi, và trong cái vía là bạn biết là ma, cho nên á là bạn mới bắt đầu bạn niệm Phật các bạn, bạn niệm Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Đà Phật, bạn niệm liên tục, nhưng mà cái người đó vẫn đứng ngay cái góc đó không có nhúc nhích gì cả. Sau đó bạn mới chuyển qua bạn đọc chú chuẩn đề. Thì khi mà bạn đọc chú chuẩn đề ha thì bạn thấy rõ ràng cái bóng đó từ ở trong cái góc phòng bắt đầu nó nhảy phóc ra, nó ngay cái chỗ cửa một cái xong cái mất tiêu luôn. Cái bạn mới giật mình dậy thì bạn mới biết rằng mình mới vừa trải qua một giấc mơ. Bạn sợ quá, bạn mở đèn, bạn ngồi cho tới sáng luôn, nằm hả là cũng không ngủ được, rồi cũng sợ các bạn. Thì bạn ngồi đó cho tới gần sáng thì bạn mới nằm xuống bạn ngủ. Thì khi mà bạn nằm xuống bạn ngủ đó là trong giấc mơ bạn nhìn thấy một cái cảnh tượng rất là kinh dị. Bạn nói rằng bạn đứng một cái chỗ đó rất là xa lạ, cái tự nhiên á là bạn thấy có hai người từ xa đi tới. Bạn nhìn kỹ lại thì một người là anh của bạn, mà anh của bạn đang bị cột cái tay vậy nè, còn cái người kia là một người đàn bà, mà cái bà này á là bả mặc nguyên một cái bộ đồ màu đỏ luôn, cái gương mặt của bả rất là kinh dị, mà mình nhìn vô mình biết là quỷ liền. Thì cái bà này đang kéo anh bạn thì bị khóa cái tay, anh bạn cúi cái đầu vậy nè, xong cái bà kéo anh bạn đi, đi ngang qua bạn vậy đó ha. Thì khi mà đi ngang qua bạn á, cái bà mới liếc lại bà nói tới mày giờ, xong cái là bạn giật mình thức dậy, trời ơi bạn hoang mang, bạn sợ quá. Thì bạn mới biết, bạn nghĩ trời ơi chắc là cây ngải ở trên lầu rồi, tại vì bữa giờ lu bu chuyện đám tang của anh, với lại cái chuyện mà đem ngải, đem cái cây đó giục ở đâu không biết, là đem đi giục ở đâu, gia đình của bạn cũng rất là hoang mang. Thành ra là khi mà thấy cái giấc mơ như vậy á là bạn nghi rằng không lẽ là cây ngải sao, bây giờ mình để nó trong nhà là không ổn rồi, cho nên đó là bây giờ phải tìm cách để mà đẩy đi, để mà hả là phá hủy đi chứ, hả để vậy là không ổn ha. thì bạn không có kể cho mẹ bạn nghe đâu, mà bạn lại nói cho hai người bạn thân của bạn, hai người bạn này á là hay đi chùa chung với bạn dữ lắm và hay tu tập hay đọc kinh đó các bạn. Thì khi mà hai người bạn này nghe cũng lo lắng cho bạn, bạn tốt cũng lo lắng cho bạn, mới nói rằng là có biết một cái bà mà bà này bà hay trong mấy cái vụ này dữ lắm. Thì cái bà này bà ở quận 11, thử bây giờ tụi tao đưa mày tới cái bà đó thử coi sao, coi bà chỉ cái cách bỏ cây ngải đó coi sao. Thì khi mà tới bắt đầu vô nha, vô cũng trình bày với bà vậy đó, thì bà mới dòm bạn. Xong cái bà mới dòm hai người bạn của bạn á, bà mới nói với lại hai người bạn của bạn, bà không nói với bạn nha, bà nói với hai người bạn của bạn rằng á là đừng có nhúng tay vô, nhúng tay vô á là mắc công liên lụy á. Bà nói vậy đó các bạn. Thì bà kêu về đi, mắc công liên lụy á, thôi đi về đi. Xong cái bắt đầu ba đứa đi về, mà thiệt tình tới giờ bà nói rằng bạn vẫn biết ơn hai cái người bạn đó, mặc dầu cái bà đó bà nói với hai người bạn kia là đừng có nhúng tay vô mắc công liên lụy, nhưng mà hai người bạn này vẫn không có bỏ bạn nha. Mà hai người bạn đó nói rằng mày yên tâm đi, tối tụi tao qua tụi tao ngủ chung với mày. Thì tối hôm đó bắt đầu hai người này qua, khi mà ngủ là ngủ chung một phòng, và khi ngủ là bạn đã nằm mơ, trong giấc mơ bạn thấy bạn đi chung với lại hai người bạn đó của bạn đi vô trong một cái con đường rất là lạ. Thì đang đi vậy đó, cái tự nhiên trời nó tối sầm trở lại và nó tối đến nỗi mà không thấy đường luôn, không thấy đường luôn. Thì cái lúc đó tự nhiên bạn cảm giác như có người kéo bạn, mà kéo rất là nhanh, khiến cho da bạn á là nó bị rát, bị rát, bị rát hết trơn luôn. Bắt đầu hả là trong cái lúc đó đó là bạn niệm Phật, bạn lao nó mới là Phật, nó mới là Phật, mà không có đỡ, không có hả là bị là ngưng lại các bạn, mà cứ bị kéo vậy, da rất là rát. Thì lúc này tự nhiên bạn nhớ lại bạn đọc chú Đại Bi, bạn đọc chú Đại Bi, và khi bạn đọc á bạn bàng hoàng giật mình tỉnh dậy. Khi giật mình tỉnh ngồi bật dậy một cái dòm đồng hồ thấy mới có 2:35 sáng, và cái lúc mà bạn giật mình dậy thì hai bạn kia nó cũng giật mình thức dậy, cũng giật mình thức dậy. Cái bắt đầu ba đứa mới dòm nhau xong rồi á là bắt đầu mới kể lại, ừ mới nãy tao thấy vậy đó. Thì bất ngờ một cái chỗ rằng á là ba người đều thấy chung một cái giấc mơ các bạn, đều thấy chung một cái giấc mơ y chang nhau, chỉ khác khác cái nhân vật là bạn thấy bạn, còn người này thấy người đó, như vậy đó là chung một giấc mơ nha. Thì ba đứa sợ dữ lắm, cho nên đó là đêm đó là không có ngủ, mở đèn sáng trưng bắt đầu ba đứa ngồi niệm Phật luôn, nói rằng đó là thôi đợi tới sáng á là đi chùa Ấn Quang ở bên quận 10 á. Thì bắt đầu khi mà sáng ha là ba đứa mới đi vô trong chùa Ấn Quang bên quận 10. Khi mà vô á thì bạn vô ngay điện Quan Âm á, là bạn mới ngồi bạn nguyện, bạn nói rằng là xin giúp đỡ cho con, bây giờ con không biết phải làm sao, bây giờ cái cây đó là không biết hỏi ai nữa, giống như là cái trí bị mờ á các bạn, cho nên bây giờ không biết hỏi ai nữa, cho nên nó là giúp đỡ cho con, bạn nguyện vậy đó. Bắt đầu ngồi cứ chắp tay, thì trong cái lúc đang ngồi tự nhiên bạn lại nghe một cái giọng nói ở trong cái lỗ tai của mình, mà hai đứa kia thì lại không có nghe, mà bạn nghe nha, bạn nghe nói rằng là về lấy tro ở trong lư hương á, nói vậy đó, về lấy tro ở trong lư hương á đem rải vô trong cái cây đó là nó sẽ tự động á, là thí dụ như binh của ai là về tướng đó, không có ở đó nữa, rồi đem cái cây đó đi bỏ thôi. Tự nhiên bạn nghe nói vậy thì bạn mới sực tỉnh, bạn mới hỏi hai đứa, ê hai bay có nghe gì không, thì hai đứa kia nói đâu nghe gì đâu, nói trời sao tự nhiên tao nghe vậy đó, tao nghe rõ ràng nói vào lỗ tai tao nè, nói rằng á là kêu về lấy tro ở trong lư hương á là rải vô trong cái cây đó là tướng của ai, là gì binh của ai là sẽ về tướng đó. Bắt đầu ba thằng đi về, lại Phật quá trời, bắt đầu đi về ha. Khi đi về á bạn kể rằng cái lúc mà lấy tro trong lư hương á xong rồi đi mà có cảm giác giống như bị níu á các bạn, bị níu, nhưng mà vẫn cố gắng đi. Và khi về á hai bạn của bạn bị nhốt ở trong phòng của bạn á, giống như tụi nó vô xong cái tụi nó muốn ra ra không được, cái cửa đóng là cái rầm, như là không muốn cho hai này đi ra ngoài. cái cửa đóng được cái rầm, cái cửa kẹt không thể nào mở ra được. Bắt đầu bạn lại bằng niệm Phật thì lại mở ra được. Bắt đầu ba đứa mới lấy tro trong lư hương, trong cái hả là trên cái phòng thờ nhà của bạn á, đem lên đó rải rải vô trong cái cây đó. Thì sau khi rải xong thì không có còn chuyện gì xảy ra nữa. Thì đây là một chuyện của một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Câu chuyện này các bạn thấy không, anh của bạn á thì đoản mạng cho nên nó là đã mất vào năm 29 tuổi. Và cái lý do anh mất thì cũng do là chơi ngải á các bạn. Cho nên nó hả là khi mà kể cái câu chuyện này ra, bạn nói, chính bạn nói luôn, bạn nói rằng chuyện kể nghe nó khó tin chị ha, nhưng mà đây là chuyện có thật xảy ra trong chính gia đình của em. Hy vọng rằng chị Thi kể lại cho mọi người cùng nghe để mà mọi người có thể tránh những cái trường hợp mà hả thấy mình ế quá cái gì cái lợi lộc á, mà mình làm những cái chuyện mà như vậy á các bạn, giống như là chơi với lại ma với quỷ á, thì thành ra hả là không có nên đâu. Cho nên Thi kể chuyện này thì các bạn nghe có thể rút được kinh nghiệm cho bản thân mình các bạn ha. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện của một bạn nữ. Chị này á là đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một cái câu chuyện á, là ở Tiền Giang. Chuyện này do bà ngoại của chị đã trải qua. Thì chuyện đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi, vào cái thời mà bà ngoại còn trẻ. Mà hồi đó chị kể rằng bà ngoại của chị á tánh tình gan với lại hung dữ đó. Mà hồi xưa nhà của bà ngoại chị á là ở trong quê, mà muốn đi ra chợ, tại vì bà ngoại chị buôn bán, lúc á thì bán này lúc bán kia. Cái đợt đó là do nhà mới vừa đẻ mấy con heo con á các bạn, nuôi nó trọng trọng rồi bắt đầu rinh á, bắt đầu bỏ vô trong cái đòn gánh đó các bạn, để mà gánh ra chợ để mà bán ngoài chợ. Thì bà ngoại của chị cũng đã gặp ma rất là nhiều lần rồi, nhưng mà bà ngoại chị lại không có sợ đâu. Cái ngày hôm đó là sáng bà ngoại đi sớm, tại vì hồi xưa là chợ họp sớm dữ lắm, mà chợ lại xa nhà, thành ra là phải thức rất là sớm để mà đi. Thì khi thức á là bắt đầu rinh mấy con heo ra bỏ vô trong đòn gánh. Khi gánh đi ha, gánh đi cũng bình thường, tối rất là tối tại vì trời chưa sáng mà. Thì cái lúc mà đang đi vậy á, đi ngang chuẩn bị tới một cái bụi tre rất là lớn, tự nhiên á là bà ngoại của chị nhìn thấy có những cái đốm lửa màu xanh lập lòe, lửa ma trơi á các bạn. Thì bắt đầu bà ngoại chị thấy quá trời luôn, cứ lập lòe vậy đó. Cái bà ngoại chị đang gánh mới nói rằng á là hả, mạnh ai nấy sống, tôi không có ghẹo ai hết trơn á, cho nên nó là đừng nhát tôi nha. Nhưng mà mặc dầu bà ngoại đã nói vậy mà những cái đốm lửa đó cứ lập lòe nó la đà. Lúc đó bà ngoại đi lại gần rồi mà nó cứ giống như nó muốn chặn đường vậy đó. Thì bà ngoại mới tức quá, bà ngoại mới bỏ cái đòn gánh xuống. Xong cái là bà ngoại mới lấy cái cây đòn gánh đó các bạn, bà ngoại mới đánh vô trong cái mấy cái ngọn lửa đó. Thì khi mà đánh vô xong xuôi nó văng ra chỗ khác, thì cái lúc đó bà ngoại của bạn cũng té xỉu xuống luôn. Cái lúc mà té xỉu vậy ha, cho tới sáng bửng rồi, người ta đi ngang đó thì người ta thấy bà ngoại đang nằm giữa đường vậy đó. Cái người ta mới kêu bà ngoại dậy. Khi mà kêu dậy là mấy con heo nó chạy đâu mất tiêu hết trơn. Xong rồi là bà ngoại mới hả là đi về nhà. Khi về nhà là bà ngoại đổ bệnh luôn. Mà cái lúc đổ bệnh á là bệnh rất là nặng nha các bạn. Mặc dầu có mời thầy thuốc tới, tại vì nhà trong quê mà bà ngoại á là bệnh nặng quá đâu có đi nổi đâu, phải mời thầy thuốc tới, nhưng mà uống thuốc vẫn không đỡ. Coi như cứ nằm hoài cứ hả là trầm trọng, càng lúc càng trầm trọng. Thành ra là cái người bà Bảy là em của bà ngoại á là mới thấy bà ngoại như vậy, thành ra là mới nghi ngờ, mới đi kiếm một cái bà thầy, cũng mời bà thầy đem về nhà. Thì khi mà vô á là bà thầy bả kêu lấy mấy cây nhang, xong cái bả mới đốt nhang lên, cái bả mới lầm rầm bả khấn vái. Tự nhiên cái lúc mà bả khấn vái xong một cái là bà ngoại đang nằm ở trên giường thiêm thiếp tại bệnh nặng dữ lắm. Thì tự nhiên bà ngoại đang nằm trên giường cái ngồi bật dậy, mà cái lúc mà bà ngoại ngồi bật dậy ha, xong cái bà thầy mới hỏi á là sao tự nhiên á là hành người ta, theo người ta làm chi hành người ta vậy. Thì bà ngoại mới trả lời, mà vừa trả lời mà vừa đánh vô trong cái ngực của mình vậy nè, nói con quỷ này nè, con quỷ này nè, con quỷ này nè hả, nó hung dữ vậy lắm, nó hung dữ vậy lắm hả, trong khi hả là ghẹo nó có một chút à, mà nó hả là nó lấy cây đòn gánh á nó đánh vô hả là tao, cho nên nó hả tao ghét, tao hành nó, tao hành nó, tao tính là tao bắt nó cho nó chết luôn. Nhưng mà cái con này nó mạng lớn, thành ra là không có bắt nó được. Đó, cái bà thầy mới nghe vậy mới nói thôi, tại vì chắc mấy người cũng ghẹo người ta, cho nên nó là thôi bỏ qua đi, có gì tôi cúng cho, tôi kêu gia đình chuẩn bị đồ cúng tôi cúng cho, bỏ qua đi. Thì cuối cùng bà thầy bà cúng, thì khi mà cúng xong là bà ngoại dần dần hết bệnh các bạn, hết bệnh. Thì sau này cái lúc mà bà ngoại tỉnh rồi á, thì bà thầy mới nói với bà ngoại rằng á, là nếu mà đi ngang qua bụi tre á, mà thấy cái khăn của mình, tại vì bà ngoại bị mất một cái khăn, mà tự nhiên bệnh mà không biết làm sao mà lại mất một cái khăn các bạn, gia đình không ai biết hết, thì bà thầy mới nói rằng nếu mà bị mất một cái khăn á, mà đi ngang qua bụi tre mà nhìn lên trên ngọn tre mà thấy cái khăn của mình á, thì nhớ là đừng có dứt xuống bỏ luôn. Thì đó, bà bắt đầu á, sau khi mà bà ngoại khỏe mạnh rồi thì bắt đầu đi buôn bán lại, đi ngang hả là nhìn thấy khăn trên ngọn tre, xong rồi cũng nghe lời bà thầy đâu có dứt xuống đâu. Thì đây là cái câu chuyện do bà ngoại của một chị ở Tiền Giang đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì khi mà kể chuyện này á, là Thi tự nhiên Thi nhớ mẹ Thi liền các bạn. Mẹ Thi rất là gan, Thi kể cho các bạn nghe hoài đó. Hồi nhỏ mẹ Thi gan dữ lắm, mới có đâu 17, 18 tuổi là cái tính tình dữ lắm nha các bạn, hung dữ lắm. Thì mẹ Thi cũng một lần đi kia đi học về á, đi ngang mà hồi xưa rượu mà các bạn, rồi có cái cây mà dạng như nó đổ ra ngay cái dòng nước con kênh nhỏ nhỏ vậy nè. Thì mẹ Thi đi học về cũng thấy một cái con, không biết là con ma nữ hay tinh nữa, tại vì cái lúc đó là giữa trưa mà, thì hả là nó ngồi nó đu trên cây đó, nó hát. Thì mẹ Thi mới thấy vậy, mẹ Thi mới lấy một cái cục đá, mẹ Thi mới chọi chọi con này, nó còn trúng, nó còn rớt xuống hả là cái dòng kênh đó, rớt một cái tẩm nữa. Thì sau đó là mẹ Thi về bị sốt luôn, bị sốt luôn hả là mà uống thuốc không hết, cho nên nó là phải hả bà ngoại, bà cố của Thi đó, là bà ngoại của mẹ Thi á, là bắt đầu mới hả là mời thầy lại. Khi mà mời thầy lại là ông thầy cũng có một cái cây roi, mà cái cây roi bằng dâu tằm á các bạn, đánh vô người mẹ Thi quá trời luôn, hỏi rằng đó là sao mà mày theo con người ta hả, mày hành con người ta bệnh vậy. Thì lúc đó hả là mẹ Thi mới nói là bị cái con tinh đó nhập vô á, nói rằng á là cái con này nè, tự nhiên á là tôi đâu làm gì nó đâu, tôi đang ngồi trên cây tôi hát mà tự nhiên nó đi ngang vậy, cái nó thấy tôi cái nó lấy đồ nó chọi tôi cái tôi rớt xuống sông, cho nên tôi ghét tôi mới theo nó tôi hành nó. Thì ông thầy nó, tại nó nhỏ, nói là mẹ Thi còn nhỏ, mẹ Thi không có biết gì đâu, thành ra là thôi tha đi. Thì cuối cùng á là cái vong đó mới chịu tha cho mẹ Thi. Mà mẹ của Thi nha, năm nay là cũng hả gần 70 tuổi, 70 tuổi rồi mà gặp nhiều chuyện ma lắm, coi như là gặp hoài luôn, nhưng mà không sợ các bạn, trợ gan dữ lắm các bạn. Thì đó hả, khi mà kể cái chuyện mà của bà ngoại của chị đã, tự nhiên mình nhớ tới mẹ của mình cũng gan, thiệt là gan như vậy. Thì đó là chuyện tiếp theo của ngày hôm nay ha. Và chuyện tiếp nữa là của một bạn nam. Bạn nam này là kể lại một cái chuyện rất là lạ do bạn trải qua. Thì chuyện này đã xảy ra cách đây khá là lâu rồi. Lúc đó thì bạn chỉ mới cỡ 11, 12 tuổi thôi. Quê của bạn á, là ở Đại Lãnh, mà ở cái khu vực nhà của bạn á, là đi ra một chút xíu là có một cái nghĩa trang rất là lớn. Lớn dữ lắm, thì thường á, là mấy cái dịp lễ Tết Thanh Minh rồi đó các bạn, thì người thân của những cái người mà đã khuất ở đó đó là sẽ tới để mà dọn dẹp mộ phần. Nhưng mà cũng có nhiều người, do là người ta đi làm ăn xa, người ta ở xa, cho nên đó là người ta cũng hả là ít khi nào lui tới. Thí dụ như có dịp người ta về, người ta mới ra thăm mộ, người ta mới giải mã rồi ha. Thì có một lần đó là tự nhiên trước cái đêm mà cái ngày hôm đó có cái người tìm mộ á, thì trước hả hôm đó là mấy ngày tự nhiên á, bạn ngủ mà bạn nằm mơ, trong giấc mơ bạn thấy bạn đang chơi với lại mấy cái đứa bạn ở trong xóm của bạn á, thấy đang chơi đang chạy giỡn, thì tự nhiên thấy có một bà già, mà cái bà này bà mặc đồ giống như là mấy bà già hồi xưa vậy đó, mà áo mà áo bà ba màu nâu á các bạn, xưa thiệt là xưa luôn, mà bà này già dữ lắm rồi, tóc bà trắng cái răng ăn chầu đen thui à. Cái bà mới tiến lại, cái bà mới nói với bạn rằng con ngày mai vài bữa nữa đó mà có người mà đến tìm mộ á, mà tìm không ra, con nhớ nha, con nhớ con nói với cái người đó đó là mộ nằm ngay chỗ nhà của cô Lan dòm qua, có cái gốc cây, có cái cây thì mộ nằm gần ngay cái chỗ đó đó, con nhớ con nói với người đó vậy nha. Cái khi mà nói tới đó tự nhiên bạn giật mình vậy, mà lúc đó bạn còn nhỏ quá, mới 11, 12 tuổi à, bạn nghĩ rằng ủa mình nằm mơ kỳ vậy ta, cho nên đó là bạn ngủ tiếp. Bạn ngủ tiếp thì qua mấy bữa sau thì bạn đã quên cái giấc mơ đó rồi, tại vì nó chỉ là một cái giấc mơ bình thường thôi, cho nên bạn đâu có nhớ đâu. Thì bắt đầu mấy ngày sau là có cái dịp tiết thanh minh hay là dịp gì á mà người ta đi dãy mộ rất là đông. Thì cái lúc mà đang chơi, lúc này cũng đang chơi nguyên một băng vậy đó ha, thì có một cái ông này ổng mặc đồ nhìn sang trọng dữ lắm, ổng cứ đi vòng vòng vòng vòng trong cái khu nghĩa trang đó đó. Giống như là ổng tìm mộ mà ổng không có tìm được, ổng không có nhớ được cái vị trí ngôi mộ nằm ở đâu. Cho nên ổng cứ đi tìm hoài, thấy ổng đi mà vòng vòng rất là lâu nha, một hồi sau làm như ổng kiếm được. Thành ra là nguyên cái đám trẻ đang đứng ở đây chơi có bạn nè, thì ổng mới lại, ổng mới nói với lại nguyên đám nít. Ổng nói rằng đó là tụi con đi kiếm mộ tên gì giùm chú đi. Đứa nào mà kiếm được á mà ra chú cho á là 50.000. Mà cái thời đó 50.000 lớn lắm, nó giống như là 500.000 bây giờ vậy đó, nó lớn dữ lắm. Đối với một đứa con nít trong xóm mà 50.000 là quá bự. Thành ra hả là bắt đầu nguyên một đám túa đi kiếm, nhưng mà kiếm đâu có, bạn cũng đi nữa mà kiếm không có. Cái xong tự nhiên trong cái lúc đang kiếm cái bạn lại sực nhớ lại mấy bữa trước mình có nằm mơ, mà trong mơ tự nhiên mình sao mình thấy một cái bà già lại nói với mình vậy đó. Cái tự nhiên bạn nhớ là cái giấc mơ đó, cho nên bạn lại cái chú đó mà nói chú lại đây với con, chú lại đây với con. Thiệt tình là bạn không có kiếm được ra cái ngôi mộ đó đâu, mà bạn kêu cái chú này để làm gì? Kêu chú này á là để dẫn chú lại nhà cái cô Lan. Xong rồi bạn mới nói rằng á là chú lại nhà cô Lan này nè, gần giống như xéo xéo nhà của cổ là có một cái gốc cây đó, thì lại cái khúc này đi chú. Bắt đầu kéo ổng lại, bắt đầu khi ổng lại đó cái ông dần dần ra cái ngôi mộ đó. Ngôi mộ đó lâu dữ lắm rồi các bạn, nhưng mà trên bia mộ vẫn còn tên, còn mộ là cỏ mọc tùm hết rồi. Thì khi mà nhìn thấy chỗ mừng quá trời, nó chợ lâu dữ lắm rồi, nhiều năm lắm rồi chú đâu có nhớ đâu, chợ cảm ơn con nha, bắt đầu ổng cho bạn 50.000 đó. Thì thiệt tình đó là bạn đã thấy như vậy các bạn, thì bạn không biết rằng đó là sao nữa. Nhưng riêng Thi thì Thi nghĩ rằng chắc là do bạn hợp với lại vong của bà đó, thành ra là bà đó hiện về biết rằng có thể là cái ông đó là con của bà đó ha, thì biết rằng con của mình chắc là sẽ không có tìm ra cái mộ của mình do là quá lâu rồi, cho nên đó là bà đã về nhờ bạn, nhắn nhủ bạn để mà kiếm ra mộ của bà các bạn ha. Thì đây là cái câu chuyện của một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Hôm nay Thi kể tới đây thôi, Thi đã kể xong tập 972 rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 973. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn ha. Hôm qua thì Thi kể tập 971 chuyện cháy lư hương đó. Thì có cái câu chuyện thứ hai các bạn bình luận ghê quá, nhưng mà thật ra là trên kênh mình đó là cũng đã từng có một cái câu chuyện tương tự như vậy mà đã hả là Thi đã kể mấy trăm tập trước rồi, đó là tập 533. Nhưng mà trong cái câu chuyện ở tập 533, cái người đó, cái vong đó không có giữ bằng cái vong của cái bà trong câu chuyện ngày hôm qua. Các bạn có thể nghe lại đi, chuyện đó là cũng là dạng giống như là vong mà cái người đó đã mất rồi, nhưng mà cái vong họ, cái linh hồn của họ lại không có muốn đi, họ cứ nương lại, mà trong khi cái cơ thể thì càng lúc là càng bị rửa ra, do là mất á các bạn, cho nên càng lúc càng rửa, càng thối rửa ra, mà cái vong thì cứ là đòi ở lại hoài, để mà hả chưa có mãn nguyện được cái người em hay người chị gì á là chưa có lên thăm á các bạn, cho nên cứ đợi đợi đợi hoài. Thì các bạn có thể nghe lại tập đó cũng rất là hay, đó là tập 533 các bạn ha, là cũng cách đây là 400 mấy tập trước rồi, các bạn nghe lại đi cũng hay lắm. Thì thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!